Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, ma tổ đẩy tay. Hắn hóa tâm ma, Phượng Tổ bây giờ được tam tộc minh chủ, có hy vọng đăng lâm đế vị, chỉ phải cẩn thận chủ tính, tương lai chém giết ma tổ một khắc này, chưa chắc không có cơ hội cướp mệnh cách, chứng thành vô thượng đế vương đại đạo. Có thể nói, bây giờ Phượng Tổ có thể nói là quả thật xuân phong đắc ý. Tựa hồ sở hữu chính mình trong giấc mộng hết thảy, đều tại không ngừng hướng về cái mục tiêu kia thực hiện. Lúc này nhìn thấy Phượng Hoàng tộc bên trong bỗng nhiên có tiên thiên đại trận hiển hiện, không khỏi vui mừng quá đỗi, tưởng rằng chính mình được thiên định khí số, bảo vệ này ứng chính mình khí số mà ra. Lập tức bàn tay duỗi ra, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ hiển hiện, sau đó khủng bố tiên thiên linh bảo uy năng bắn ra, hướng về cái kia tiên thiên đại trận oanh kích mà tới. Răng rắc tương đương, trời trong phích lịch nổ vang, đại trận không ngừng run run, tiên thiên đại trận bên trong tổ long lập tức một khuôn mặt âm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đại trận bên ngoài. Cái kia che khuất bầu trời vân phàm, che đậy nửa bầu trời hỏa hồng, chẳng biết vì sao trong lòng bỗng nhiên có một cỗ cảm giác không ổn. Tổ Long đỉnh lấy hỗn độn châu, cất bước đi ra đại trận, nhìn cái kia oanh kích mà xuống Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Quanh thân hỗn độn chi khí cuốn ngược, hỗn độn ánh sáng bắn ra. Phượng Tổ, cớ gì phá ta đại trận? Tổ Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phượng Tổ một kích không công mà lui, thu Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, nhìn tự đại trong trận đi ra Tổ Long, một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Ta tại sao lại ở chỗ này? Cái này tiên thiên đại trận chính là ta bày ra. Tổ Long bàn tay duỗi ra, tiên thiên đại trận cáo phá, Lạc Thư Hà Đồ hóa thành bản thể, trở về Tổ Long trong tay. Hai kiện tiên thiên linh bảo, nhìn thấy Tổ Long trong tay hai kiện tiên thiên linh bảo, còn có đỉnh đầu hỗn độn chi khí chảy xuôi hỗn độn châu, Phượng Tổ một đôi mắt lập tức tái rồi. Tiên thiên đại trận thu hồi, ban cưu bộ tộc đều đã bị tiên thiên thần thủy hóa đi. Phạm vi 50 vạn dặm không có một ngọn cỏ, chỉ có cát vàng cuồn cuộn. Lão Tổ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Ta ban cưu bộ tộc có tiên thiên linh bảo xuất thế. Ai ngờ Tổ Long từ gì đạt được tin tức, dĩ nhiên dựa vào thần thông, đem ta ban cưu bộ tộc chục triệu chúng sinh đều xóa đi, sau đó đoạt ta ban cưu bộ tộc tiên thiên linh bảo. Mong rằng lão tổ là ta làm chủ, đoạt lại ta Phượng Hoàng tộc tiên thiên linh bảo. Một đạo thê lương tiếng kêu rên từ phương xa truyền đến, như đề huyết chim quyên, hắc quang cuốn lên, ban cưu lão tổ rơi ở trong sân, trực tiếp quỳ rạp xuống đất Phượng Tổ dưới chân, thanh âm thê lương tới cực điểm. Lão tổ, vốn là ta ban cưu bộ tộc có tiên thiên linh bảo xuất thế, muốn lấy ra hiến cho lão tổ. Có ai nghĩ được Tổ Long người này dĩ nhiên chẳng biết tự nơi nào được tin tức, dĩ nhiên trống rỗng giáng lâm, cưỡng ép cướp đoạt linh bảo không nói, lại còn nghĩ đến muốn giết người diệt khẩu. Quả nhiên là lòng lang dạ thú. Ta ban cưu bộ tộc chục triệu chúng sinh, thế mà đều là kẻ này xóa đi. Mong rằng lão tổ là chúng ta làm chủ a. Nếu không thể đoạt lại linh bảo, là ta ban cưu bộ tộc báo thù, ta ban cưu bộ tộc vô số bộ hạ tất nhiên chết không nhắm mắt. Ban cưu lão tổ quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy thê lương. Đạo huynh, ngươi bây giờ có lời gì nói? Phượng Tổ nghe vậy lập tức quanh thân sát cơ bắt đầu hội tụ, một đôi mắt bên trong tràn đầy dậy sóng lệ khí, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào đối diện Tổ Long. Lớn mật nghiệt chướng, ngươi dĩ nhiên dám can đảm nói xấu bản tổ, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Tổ Long nghe vậy lập tức tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. Một tiếng quát lớn phảng phất kinh lôi, cuồn cuộn thanh âm truyền khắp ngàn dặm. Giải thích, có gì giải thích, muốn giải thích thế nào thích? Rõ ràng là xúc sinh này nói xấu bản tổ. Bản tổ như thế nào giải thích? Tổ Long một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Tổ. Tại đảo qua buồn bi thương Thích Ban Cưu lão tổ. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Sợ là Phượng Tổ cùng cái này già Ban Cưu đang diễn trò. Phượng Tổ mưu đồ ta tiên thiên linh bảo. Cố ý gọi Ban Cưu lão tổ đến diễn kịch. Muốn tìm giữa lúc mượn cớ. Ngấp nghé ta bảo vật. Nơi này là Phượng Hoàng tộc lãnh địa. Tổ Long có lý do như vậy hoài nghi. Phượng Tổ nghèo leng keng vang. Cũng có lý do làm như vậy. Việc đã đến nước này. Giải thích có thể giải thích rõ sao? Đạo quả cái kia man tử sẽ cho mình làm chứng sao? Phượng Tổ đã tại Phượng Hoàng tộc lãnh địa thấy được tiên thiên linh bảo. Có thể tùy tiện buông tay. Từ bỏ ý đồ sao? Ban Cưu bộ tộc là đạo quả giết. Thế nhưng là ai có thể làm chứng? Phượng Tổ chỉ có thấy được chính mình. Lại chưa từng có đạo quả ở trong sân. Ha ha. Phượng Tổ nghe vậy giận quá mà cười. Tốt một cái Tổ Long. Tốt một cái bá đạo Tổ Long. Giết người đoạt bảo. Lại còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Quả nhiên là bá đạo. Ta chính là tam tộc minh chủ. Hiện bây giờ ta làm ngươi giao ra tiên thiên linh bảo. Sau đó tại đối với Ban Cưu bộ tộc xin lỗi. Bản cách làm ngươi tuân vẫn là bất tuân. Phượng Tổ lúc này cũng là khó thở. Liền chưa từng gặp bá đạo như vậy. Giết người đoạt bảo còn cường thế như vậy kiên cường. Quả thực là khinh người quá đáng. Thậm chí với Phượng Tổ lúc này đã nhận định. Cái kia hai kiện tiên thiên chí bảo. Liền thuộc về mình. Tổ Long. Đây là đang đoạt cơ duyên của mình. Đây là không chết không thôi cừu hận. Ha ha. Ngươi nếu là như vậy không phân phải trái đúng sai. Cái này mình ước như vậy hết hiệu lực thì cũng thôi đi. Không phải là đen trắng. Chỉ cần mời đến Côn Luân Kính. Hay là ngươi trực tiếp đo lường tính toán thiên cơ. Liền sẽ có đầu mối. Ngươi bây giờ một mực chắc chắn là bản tọa gây nên. Bất quá là vì cái này hai kiện tiên thiên linh bảo mà thôi. Xúc sinh kia nói xấu lão tổ ta. Cũng bất quá là ngươi đã sớm thiết kế tốt nổi lên mượn cớ mà thôi. Việc đã đến nước này. Nhiều nói vô ích. Có thủ đoạn gì. Cứ việc chào hỏi. Tổ Long cười lạnh. Hắn là loại nào ngạo khí. Há có thể dung người vũ nhục. Huống chi, Phượng Tổ rõ ràng là hướng về phía chính mình hai kiện tiên thiên linh bảo tới. Việc này quyết không thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Đã không thể thiện, cần gì phải nói như vậy nhiều lời thừa. Cùng cường đạo, có cái gì tốt nói? Tốt một cái Tổ Long. Quả nhiên là bá đạo. Ngươi là rõ ràng chưa từng đem ta cái này minh chủ để ở trong mắt. Giết người đoạt bảo, ngươi còn lý luận. Phượng Tổ cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy giận quá mà cười thanh âm. Quay người nhìn về phía dưới chân Ban Cưu lão tổ. Ngươi dám đối với mình lời nói phụ trách. Là kẻ này giết Ban Cưu bộ tộc sở hữu bộ hạ. Chiếm linh bảo, càng muốn giết ngươi diệt khẩu sao? Lão tổ, tiểu nhân nguyện một chết. Chứng minh tiểu nhân thanh bạch. Ban Cưu lão tổ trong mắt tràn đầy bi phẫn. Còn không đợi Tổ Long cùng Phượng Tổ phản ứng, đã khí tuyệt bỏ mình, bản nguyên bắt đầu tiêu tán, hồn phách bên trong pháp tắc đều tiêu tán, một tôn kim tiên đại năng, nói chết thì chết, không chút do dự, không thể, không được, Phượng Tổ cùng Tổ Long đều là đồng loạt ra tay, muốn ngăn lại tự sát bỏ mình Ban Cưu lão tổ, đáng tiếc đã muộn. Một tôn muốn chết kim tiên đại năng, coi như thánh nhân cũng ngăn không được. Tổ Long tức giận đến sắc mặt xanh xám, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Tổ. Các hạ lòng dạ thật là độc ác, vì hai kiện tiên thiên linh bảo, dĩ nhiên liền một vị kim tiên đại năng đều bỏ được. Hẳn là ngươi quả thật không nhớ ta tam tộc liên minh. muốn như vậy xé rách ra mặt sao? Chẳng lẽ ngươi không để ý tới nhìn chằm chằm ma tổ sao? Ha ha ha, ha ha ha, Phượng tổ tay áo bồng bềnh, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong thanh âm tràn đầy đạo không hết lửa giận, hư không nhuộm đỏ nửa bầu trời, quả thực là buồn cười, ngươi chưa hề đem ta cái này minh chủ để ở trong mắt. Bây giờ càng là bắt nạt đến bản tọa trên đầu, ở ngay trước mặt ta bức tử ta Phượng Hoàng tộc Kim Tiên Đại Năng. Quả thực là khinh người quá đáng, ta nếu không thi triển lôi đình thủ đoạn, làm ra cường thế ứng phó thủ đoạn, há còn có mặt mũi quản lý chung ta Phượng Hoàng bộ hả? Cái này minh ước, không kết cũng được, ta mặc dù không có tiên thiên chí bảo hộ thân. Nhưng hôm nay cũng nhất định phải gọi ngươi trả giá đắt. Nhất định phải gọi ngươi trả giá đắt. Phượng Tổ nói dứt lời, trực tiếp vung vẩy Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, hướng về Tổ Long giết tới. Tổ Long sắc mặt khó coi đảo qua cái kia ban cưu lão tổ thi thể. Không thể không nhắc lên Hỗn Độn Châu chống cự. Sự tình không phải hắn làm, nhưng là mấu chốt chứng nhân nhưng đã chết. Bùn đất ba rơi xuống trong đũng quần, ngươi gọi hắn làm sao bây giờ? Không có cách, chỉ có thể liều mạng một lần. Gọi hắn giao ra Lạc Thư Hà Đồ, càng là không thể nào. Cái kia đáng chết chó man tử, đã sớm thiết kế tốt cục ở chỗ này chờ ta. Ta tất nhiên cùng ngươi thề không thôi. Tổ Long trong mắt lên cơn giận dữ, đem hết thảy nồi đều lắc tại Dương Tam Dương trên thân. Thiên Nam biên giới chỗ Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch vừa mới bước ra Thiên Nam, liền không thể không dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn cách đó không xa cái kia một bộ đồ đen bóng người. Cho dù người kia chỉ là thật yên lặng đứng ở nơi đó, không gặp bất luận cái gì uy nghiêm, nhưng lại gọi người không khỏi sinh lòng kính sợ. Bất kể là ai, đối mặt thánh nhân đều muốn kính sợ. Bao quát hắn Dương Tam Dương, hiền đệ muốn đi đâu? Không đợi Dương Tam Dương mở miệng, ma tổ đã đặt câu hỏi. Khụ khụ, Dương Tam Dương làm một chút cười một tiếng, ngừng chân không tiến. Đại ca tại sao lại ở chỗ này? Cố ý vì ngươi mà đến, ma tổ thản nhiên nói. Ô, tiểu đệ có tài đức gì? Dĩ nhiên gọi đại ca tự mình chờ, quả thực là không lắm vinh hạnh. Lại không biết đại ca chờ ta có gì phân phó. Dương Tam Dương tả hữu dò xét, tìm kiếm nghĩ muốn chạy trốn phương hướng. Đối mặt ma tổ, có thể không động thủ tận lực không nên động thủ. Một khi động thủ, tất nhiên sẽ bạo lộ rất nhiều thứ. Lần một lần hai ma tổ có lẽ sẽ không hoài nghi, nhưng nếu là nhiều lần, tóm lại sẽ có chú ý tới một ngày. Mời hiền đệ nhìn một trận vở kịch. Trước đó hiền đệ đem ta Chu Tiên Tứ Kiếm sơ hở nói ra, thế nhưng là gọi ta hảo hảo run như cầy sấy, sợ bị người mưu hại. Bây giờ thật vất vả tìm tới biện pháp ứng phó, há có thể gọi hiền đệ bỏ lỡ cái này cho hay. Ma tổ chỉ bên người vị trí xem kịch. Dương Tam Dương hơi chút suy nghĩ, tả hữu dò xét một phen, chung quy là thành thành thật thật đi đến ma tổ bên người. Nhìn về phía Phượng Hoàng tộc địa giới. Sau đó, Phượng Hoàng tộc bên trong phát sinh sự tình, lập tức gọi Dương Tam Dương biến sắc. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy cũng không có cái gì ban cưu lão tổ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lãnh quang lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa giao chiến nhị tổ. Không khỏi không làm sao thở dài, đại ca hảo thủ đoạn, bất quá là thuận tay đẩy thuyền, liền hỏng tam tộc liên minh. Cái kia ban cưu lão tổ, là đại ca thủ đoạn, đây chính là kim tiên a. Không sai, ta đại tự tại thiên ma chi đạo lại có đột phá. Cái kia ban cưu lão tổ bất quá là vật thí nghiệm mà thôi. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng. Ba người phản đồ này, lão tổ ta sớm tối muốn gọi chết, không có chỗ chôn. Ta thiên ma đại đạo sinh ra một loại biến hóa, gọi là hắn hóa tự tại tâm ma. Ma tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi trở về nói cho A-di-đà, nhìn ta cái này tâm ma như thế nào. Lời nói rơi xuống, phô thiên cái địa bóng đen, gào thét lên tự ma tổ trên thân ủng ong mà lên. Hướng về hồng hoang đại địa đánh tới, một trận đại chiến, chấn động thiên nam, càn quét đại hoang, chư thần cùng kỳ lân vương, đều là sắc mặt cuồng biến, dồn dập hướng lên trời nam tiến đến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?